Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 77 đại lão nói chuyện. Cao Tam học sinh kỳ nghỉ luôn là bị tận khả năng mà áp xúc. Đại niên sơ bảy một quá, thập nhị trung Cao Tam liền bắt đầu học bù. Bất quá năm nay thập nhị trung Cao Tam khai giảng không khí cùng năm rồi rõ ràng bất đồng. Vô luận là học sinh vẫn là lão sư đều mặt mày hồng hào. Tuy rằng vô pháp hoàn toàn thoát khỏi thi đại học mang đến khẩn trương cảm. Nhưng là so với năm rồi, đại gia mặc kệ là cảm xúc vẫn là trạng thái đều phải tốt hơn quá nhiều. Nguyên nhân đảo cũng đơn giản, ở qua đi không lâu thượng một cái học kỳ, Cao Tam cả năm cấp thành tích đều có phi thường lộ rõ tiến bộ. Ở cuối kỳ toàn thị cao trung liên thi đậu, thập nhị trung Cao Tam niên cấp thành tích càng là nhất kỳ tuyệt trần. Thậm chí siêu việt toàn thị tốt nhất nhất trung bình quân thành tích. Chấn kinh rồi toàn bộ thị ngành giáo dục, một lần khiến cho mặt khác trường học lão sư hoài nghi. Nghe nói, đương nhiên, chỉ là nghe nói, nhiều năm hùng bá thị liên khảo quán quân bảo tọa nhất trung các lão sư ở thành tích ra tới cùng. Ngày tập thể mộng bước, khó mà tin được ở toàn thị thành tích xếp hạng vẫn luôn ở vào trung du trạng thái. Thường thường vô kỳ thập nhị trung thế nhưng có thể siêu việt bọn họ. Lập tức yêu cầu trọng tra thành tích, thậm chí còn có người hoài nghi thập nhị trung hay không có trước tiên tiết đề khả năng. Loại này hoài nghi tuy rằng có vẻ có chút không phóng khoáng. Nhưng cũng là duyên tới có nguyên nhân. Vô hắn, thập nhị trung trừ bỏ bình quân thành tích trên diện rộng đề cao ở ngoài. Nhất dẫn nhân chú mục chính là niên cấp 2 cái hậu tiến ban thành tích thật sự quá đục lỗ. Có bao nhiêu năm dạy học kinh nghiệm lão sư đều sẽ biết. Muốn đề cao hậu tiến ban thành tích có bao nhiêu khó. Này khó khăn ở trình độ nhất định thượng, thậm chí có thể nói không thể so đề cao thành tích đã sớm ở vào bão hòa trạng thái trọng điểm ban. Dễ dàng, nhưng thập nhị trung bình quân thành tích. Vừa lúc là bị hai cái hậu tiến ban trên diện rộng đề cao điểm cấp kéo cao. Này như thế nào có thể gọi người không nghi ngờ. Vì thế ở nhất trung lãnh đạo cùng lão sư mạnh mẽ thúc đẩy hạ. Thị bên kia thật đúng là đem thập nhị trung thành tích một lần nữa tra xét một lần. Nhưng mà kết quả là, thập nhị trung hậu tiến ban thành tích thanh thanh bạch bạch. Không có bất luận cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Thậm chí còn ra hai cái tuyển thủ hạt giống, muốn nói tiết đề kia cũng là không có khả năng, bài thi là thị thống nhất ra, thập nhị trung cũng là khảo thí đương thiên tài bắt được bài thi. Mà dung thị giáo dục hệ thống vừa mới trải qua một vòng tra rõ. Hoắc Bình Xuyên cùng thị cục vị kia lãnh đạo còn ở tiếp thu điều tra. Nơi đầu sóng ngọn gió, mỗi người cảm thấy bất an, lúc này phàm là có điểm đầu óc người. Đều không thể làm ra trước tiên tiết để loại sự tình này tới. Bởi vậy, duy nhất giải thích chỉ có thể là thập nhị trung ở quá khứ một học kỳ xác thật tiến bộ vượt bậc. Cũng dựa vào thực lực siêu việt nhất trung, nhảy bước lên dung thị liên khảo quán quân bảo tọa. Hơn nữa bởi vì nhất trung siêu cấp học bá Kha Mộc Tử xác định cử đi học. Không có tham gia cuối kỳ liên khảo. Lần này toàn thị đệ nhất vòng Nguyệt Quế. Cũng bị thập nhị trung Lâm khiển trích đến, trong khoảng thời gian ngắn, thập nhị trung danh chấn toàn thị, Cao Tam các gia trưởng đối với thành tích tin tức luôn là phá lệ mẫn cảm. Liên khảo kết quả tương quan tin tức truyền ra đi lúc sau. Không ít trong nhà hài tử cũng ở phía sau tiến ban có phương pháp gia trưởng thậm chí thông qua các loại quan hệ, ý đồ đem hài tử chuyển tới thập nhị trung tới, bởi vì việc này, tân niên trong lúc. Dung thị ngành giáo dục còn đã xảy ra một chút nho nhỏ dung truyền. Lâm Khiển cũng bị Kha Mộc Tử quấy dày một phen, nguyên nhân là thập nhị trung thành tích quá xông ra. Lâm Khiển lại bắt lấy toàn thị đệ nhất, nhất trung lão sư không cam lòng rất nhiều. Cho rằng Kha Mộc Tử vắng họp liên khảo là làm cho nhất trung thành tích ảm đạm nguyên nhân chi nhất. Kha Mộc Tử chủ nhiệm lớp tân niên trong lúc riêng trí điện Kha Mộc Tử ra. Hy vọng hắn học kỳ sau có thể tiếp tục tham gia toàn thị liên khảo. Vì giáo làm vẻ vang, hiếu thắng tâm cực cường Kha Mộc Tử vì thế ngo ngoe dục dịch. tưởng xác định chính mình cùng Lâm Khiển rốt cuộc ai mới là Dung thị đệ nhất học bá. Tân niên trong lúc mấy lần mời Lâm Khiển thi đấu làm bài thi. Lâm Khiển, ngoặc kép, cuối cùng vẫn là dựa vào Trịnh Bằng khinh mấy trăm vạn tiền tiêu vặt. Thành công rời đi Kha Mộc Tử lực chú ý. Lâm Khiển bởi vậy rất là cảm khái. Tiền tài quả nhiên là vạn ác chi nguyên. Liền Kha lão bản học thuật chi tâm đều tránh không được đã chịu ăn mòn. Trừ lần đó ra, liên khảo nhất chiến thành danh. Còn cấp thập nhị trung mang đến một khác hạng thay đổi. Thập nhị trung mang hậu tiến ban nhậm khóa lão sư, có không ít đã là lão tư cách, nhưng là bởi vì đủ loại quan hệ, vẫn luôn không có thể bình thượng cao cấp giáo viên chức danh. Mà chức danh không thể đi lên, lại làm cho bọn họ mỗi năm phân ban thời điểm đều bị phân đến hậu tiến ban. Kết quả hậu tiến ban thành tích thượng không tới, lại ảnh hưởng kế tiếp bình xét cấp bậc. Như thế tuần hoàn ác tính, rất nhiều người mãi cho đến về hưu, vẫn là bình thường giáo viên đãi ngộ, mà lần này liên khảo đột phá, làm vài cái lão sư bình xét cấp bậc rốt cuộc có mặt mày. Hơn nữa Khâu hiệu trưởng ở trong đó hòa giải, như vô tình ngoại, chờ này giới học sinh tốt nghiệp, này đó lão sư liền có thể bình thượng cao cấp chức danh. Đãi ngộ cũng sẽ đi theo đi lên. Nhưng này hạng nhất, liền cũng đủ làm các lão sư ở tân một năm càng thêm tận tâm tận lực. Ngoại giới rất nhiều suy đoán ảnh hưởng không được thập nhị trung sư sinh nỗ lực học tập nện bước. Học bù ngày đầu tiên, theo thường lệ tiến hành tân một học kỳ thi đại học lao tới động viên công tác. Dựa theo thập nhị trung truyền thống, vẫn là phải có một vị học sinh đại biểu tiến hành động viên nói chuyện. Năm rồi này hạng nhất quan trọng nhiệm vụ bình thường dưới tình huống đều là từ niên cấp đệ nhất tới đảm nhiệm, đời trước, đệ nhị học kỳ động viên đại biểu, là cầm cử đi học danh ngạch Hoắc Nghiệp Thùy. Bất quá lúc này đây, hiệu trưởng sáng tạo khác người, quyết định đồng thời ở trọng điểm ban cùng hậu tiến ban chung lựa chọn một cái đại biểu ra tới tiến. Hành động viên nói chuyện, quyết định này đạt được cả năm cấp lão sư tán đồng. Trọng điểm ban đại biểu không cần phải nói, đó là lão truyền thống, nhưng muốn nói thượng một học kỳ thành tích tiến bộ nhất rõ ràng. Còn phải số hậu tiến ban người, rồi sau đó tiến ban phấn khởi cấp toàn giáo mang đến làm mẫu hiệu ứng cũng là rõ như ban ngày. Đến nỗi tuyển ai cũng cơ hồ là không cần suy xét. Mặc kệ là thành tích cũng hảo, hoặc là kêu gọi lực cũng hảo. Trọng điểm ban cùng hậu tiến ban có đại biểu tư cách nhân vật. Phi Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh Mạc Trúc, vì thế học bù ngày đầu tiên, cao tam niên cấp học sinh lại lần nữa tề tụ trường học đại lễ đường. Cùng trước kia các ban học sinh danh giới rõ ràng ngồi pháp không giống nhau. Lúc này đây bọn học sinh đều hỗn ngồi, nhất rõ ràng đó là trước kia được xưng là thập nhị trung nhất xa xôi khoảng cách trọng điểm ban. Cùng hậu tiến ban học sinh, cơ hồ hỗn thành một cái chỉnh thể, không nhìn kỹ nói, căn bản phân không ra đó là học bá vẫn là học cha. Bất quá, hiện giờ học cha nhóm cũng đã không phải thuần túy học cha. Bọn họ đi học cũng không náo loạn, thành tích cũng không như vậy kém, thường thường còn phải bị lãnh đạo nhóm toàn trường điểm danh khen ngợi một phen. Thật sự có nhục học cha hành vi thường ngày. Ở cuối kỳ liên khảo thành tích ra tới lúc sau, đã bị Dung thị mặt khác cao trung học cha liên minh khai trừ rồi cha tịch. Có đôi khi trên đường gặp được trước kia cùng nhau ở võng đi khai hắc quá ngoại giáo học cha. Khó tránh khỏi có chút không dám ngẩng đầu. Bất quá, này chỉ là ngoại giáo học cha nhìn đến mặt ngoài hiện tượng. Trên thực tế, thập nhị trung ngày xưa học cha nhóm, hiện tại mỗi ngày trầm mê học tập. Thật sự không có bao nhiêu thời gian để ý tới cái nhìn của người khác. Đến nỗi thập nhị trung học sinh, đã sớm đối trọng điểm ban cùng hậu tiến ban âm thầm tư thông hành vi tập mãi thành thói quen. Ai cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Toàn bộ trường hợp ngoài ý muốn hài hòa, Hứa Giao cùng Giang Đình Tuấn bọn họ cùng tám ban người ngồi ở cùng nhau. Bên tai thường thường sau khi nghe được tiến ban học sinh Hàn Huyên Thanh. Ta dựa, người biết không, ta liên khảo thành tích so năm trước đề cao hơn 30 phân. Sau đó năm nay tiền mừng tuổi phiên bội, có loại một đêm phất nhanh cảm giác ta cũng là ta cũng là. Ta hiện tại mua que cây đều không xem giá, ta cảm thấy ta bành trướng. Ha ha ha ha, ta và các ngươi nói, ta cô trước kia ăn Tết thích nhất tới nhà của ta khoác lác. Các loại thổi phồng ta biểu đệ nhiều lợi hại, thì thật hắn thành tích cũng không thật tốt, chính là ở nhất trung đi học, sau đó năm nay tới nhà của ta, một câu đều không nói. Ta sảng phi, má ơi, người quả thực là trên thế giới một cái khác ta, nhà ta đám kia toái miệng thân thích, trước kia thích nhất hỏi thành tích, còn không phải là biết ta thành tích kém, nhân cơ hội dẫm nhất dẫm ta, năm nay đều không nói. Chính là hỏi, cũng đều là ở hỏi thăm như thế nào mới có thể chuyển trường đến chúng ta trường học tới. Ta quả thực là gia tộc nhất lóe sáng kia viên tinh, ta. Ta cũng siêu sảng, ta cuối kỳ khảo thành tích đủ đi lên năm khoa chính quy tuyến. Ăn Tết cả nhà hải đảo du, các ngươi xem ta có phải hay không phơi đen a? Ta ba vốn dĩ đều cho ta liên hệ hảo tốt nghiệp sau làm công nhà xưởng. Không nghĩ tới ta học kỳ một thành tích đột nhiên bùng nổ. Ta ba hiện tại sửa cho ta tồn đại học học phí. Ách, nói lên cái này, các ngươi nhớ rõ trước kia thường thường cùng ta cùng nhau chơi game cửu chung cái kia anh em sao? Hắn học kỳ một liền bỏ học, hiện tại ở làm việc vặt, ăn Tết thời điểm tới nhà của ta chơi. Cùng ta nói không bằng cấp tìm công tác là thật sự thực thảm. Hắn hiện tại đặc biệt hối hận. Tưởng trở về tiếp tục đi học, còn thực hâm mộ ta. Cái kia, năm này cũng muốn cùng nhau cố lên a. Ngoặc kép, trọng điểm ban mấy cái nhìn đến hậu tiến ban người vui vẻ cùng chuyển biến. Trong lúc nhất thời có chung vinh dự, có chút cảm khái, càng nhiều còn lại là phát ra từ nội tâm thỏa mãn cả mơ siêu trừ bỏ Hứa Giao. Lúc này, Đồng Minh Ân ngạnh ngồi vào Hứa Giao bên người. Cùng hắn tâm sự, A Giao, chúng ta tan học sau cùng đi Lâm Khiển trong nhà học tập đi, Hứa Giao mắt lé xem hắn. Ta cảm thấy ngươi không phải thiệt tình muốn học tập bộ dáng, Đồng Minh Ân lời lẽ chính đáng. Ta là, một lát sau, hắn lại nhịn không được hỏi, Lâm Khiển hắn tỉ tỉ hôm nay ở nhà sao? Đồng Minh Ân thực yêu thương, ai, quá trận tỉ tỉ liền phải hồi trường học. Này vừa đi, muốn đã lâu đều không thấy được nàng, hắn một người lải nhải. Lo được lo mất, cuối cùng, Hứa Giao thật sự nhịn không được. Hỏi, Thiệu Tư Giai rốt cuộc là nào điểm đem ngươi mê hoặc? Đồng Minh Ân trên mặt ửng đỏ, lời nói nhưng thật ra thẳng thắn bạch, nói, xinh đẹp a, Hứa Giao khó có thể tin, liền như vậy nông cạn. Đồng Minh Ân không tán đồng nói. Nào nông cạn, ta cảm thấy rất có chiều sâu a. Tỉ tỉ mắng chửi người bộ dáng ngươi không thấy được sao? A, thật là đẹp cực kỳ, Hứa Giao. Ngoặc kép, hắn trước kia là thật không thấy ra tới. Gia hỏa này cư nhiên có kỳ quái khuynh hướng. Hứa Giao nghĩ nghĩ, nói, người nếu là thật thích Thiệu Tư Giai, vậy lại nỗ lực hơn, thì đậu nàng trường học. Về sau là có thể mỗi ngày nhìn đến nàng, Đồng Minh Ân ánh mắt sáng lên. Có đạo lý, tỉ tỉ là cái nào đại học? Hứa Giao nói, C đại, Đồng Minh Ân ngẩn ngơ. Ngoặc kép, vì cái gì Lâm Khiển trong nhà đều là học bá? Hứa Giao tà hắn liếc mắt một cái. Không ngừng nhà hắn, hắn ở cùng Trịnh Bằng Khinh Giao bằng hữu trước kia. Hắn bằng hữu cũng đều là học bá Nga, điên cuồng ca ngợi chính mình. Đồng Minh Ân tính một chút chính mình điểm cùng C đại chênh lệch. Sau một lúc lâu nhược nhược hỏi, khoảng cách C đại gần nhất trường học có này đó. Hứa Giao, ngoặc kép, hai người đang nói, liền thấy Quách Đương Lập cùng Lý Cao bọn họ ôm một quyển màu đỏ đồ vật vội vàng vội chạy tiến vào. Quách Đương Lập vừa chạy vừa kêu, đuổi kịp, ni ma, những cái đó khai cửa hàng cũng quá lười. Đều sơ tám còn nghỉ ngơi, thiếu chút nữa hại ta đính không tượng đồ vật, Hứa Giao nhìn bọn họ liếc mắt một cái, có chút mạc danh, đang muốn ngăn lại bọn họ hỏi tình huống, liền nghe bốn phía treo tường âm hưởng bắt đầu truyền phát tin âm nhạc. Người chủ trì cũng theo lên đài, động viên đại hội chung quy chung củ, người chủ trì đi xong lưu trình, theo thứ tự là hiệu trưởng nói chuyện, lão sư đại biểu nói chuyện, cuối cùng là học sinh đại biểu nói chuyện, thập nhị trung học sinh đại biểu nhân khí cực cao. Người chủ trì mới vừa nói ra, Lâm Khiển tên. Lễ đường lập tức bộc phát ra vang tận mây xanh vỗ tay cùng hò hét thanh. Hơn nữa cùng dĩ vãng hậu tiến ban học sinh thờ ơ tình huống bất đồng. Lúc này đây nhất vang dội tiếng la, toàn bộ đến từ chính hậu tiến ban đám kia người, có thể nói là mục đích chung. Không chỉ có như thế, Lâm Khiển lên đài lúc sau, lễ đường hậu trường đột nhiên truyền đến một tiếng hò hét. Đại ca, xem nơi này, kia tiếng la đem toàn giáo sư sinh lực chú ý hấp dẫn qua đi. Đại gia sôi nổi quay đầu lại, liền thấy Quách Đương Lập cùng Lý Cao hai người, bá. Một chút, kéo ra trên tay ôm màu đỏ mảnh vải, cư nhiên là một khối hồng đế chữ trắng to lớn biểu ngữ. Biểu ngữ thượng thư, chúc mừng đại ca hỉ đề toàn thị đệ nhất, hứa giao, ngoặc kép, hắn hận chính mình vừa mới không có thể ngăn lại bọn họ. Lâm Khiển, ngoặc kép, cũng chính là hắn, còn có thể bình tĩnh mà cười nói. Cũng chúc mừng đại gia, bình quân thành tích hỉ đề toàn thị liên khảo đệ nhất dưới đài lại lần nữa bộc phát ra nhiệt liệt. Vỗ tay cùng huýt sáo thanh, có nữ sinh lên tiếng hô to, A Khiển, ta yêu ngươi, Lâm Khiển bình tĩnh nói, cảm ơn, không cần khách khí như vậy, dẫn tới dưới đài một trận cười vang. Khâu hiệu trưởng cười ha hả cùng bên cạnh lão sư nói. Còn hảo hiệu trưởng không phải dựa học sinh đầu phiếu, bằng không ta phòng trường tiếp theo giới hiệu trưởng chính là Lâm Khiển thượng, bên cạnh lão sư. Ngoặc kép, hiệu trưởng năm nay hài hước cảm tăng trưởng A, khâu hiệu trưởng cư nhiên không có phủ nhận. Chủ yếu là tâm tình hảo sao, Lâm Khiển nói chuyện không có gì sức tưởng tượng. Nghiêm túc cho đại gia một ít thật thao tính tượng kiến nghị. Sau đó ý tứ động viên một chút liền tính xong rồi. Bất quá bởi vì hắn cường đại nhân khí, tùy tiện nói mấy câu đều có thể đưa tới đại gia nhiệt liệt hưởng ứng. Lâm Khiển nói xong lúc sau, đó là Trịnh Bằng Khinh lên đài, làm quát tháo thập nhị trung một thế hệ đại lão. Trịnh Bằng Khinh lên đài khí thế vẫn là thập phần nghiêm túc. Các bạn học cũng rất phối hợp, đặc biệt là hậu tiến ban đồng học. Một đám ngưng thần nín thở, chờ đại lão nói chuyện. Trịnh Bằng Khinh vóc dáng so trước kia càng cao, thẳng thắn thân thể đứng ở trên đài, như tùng như bách, ẩn ẩn có thượng vị giả uy nghiêm, kêu không ít đồng học xem đến tâm can thẳng run, a, tưởng hướng đại lão cúi đầu. Trịnh Bằng Khinh tay cầm microphone, nhìn quét dưới đài một vòng, thong thả ung dung mở miệng nói, vừa mới cùng Lâm Khiển thổ lộ. Toàn bộ kéo đi ra ngoài, dưới đài, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh hừ một tiếng, đặc biệt mà vô cùng đau đớn, hiện tại là cao tam, mãn đầu óc nhớ thương Lâm Khiển giống cái gì, đại gia vẫn là phải hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, yêu sớm không được a các bạn học, dưới đài, ngoặc kép, hứa giao khóe miệng run rẩy, chỉ hận chính mình không có dũng khí đương trường vạch trần hắn. Đến nỗi cầu tân đậu đồng học, tắc phi thường bình tĩnh mà ở trong lòng yên lặng ngâm nga từ đơn. Làm hậu tiến ban ở cuối kỳ khảo toát ra đầu hai cái tuyển thủ hạt giống chi nhất. Hắn quyết định, năm này cũng muốn trước sau như một mà hảo hảo học tập. Kiên quyết không đem tâm tư đặt ở mặt khác địa phương. Hết chương.